Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 156. Chương 156 Nam chủ là đại lão. Chương 156. Tấn Giang văn học thành độc nhất vô nhị phát biểu phù dương núi non chiến trường. Vô số yêu quái nhằm phía nhân tộc quân trận. Mãnh liệt thế công thực mau ở nhân tộc quân trận hạ tan rã. May mắn còn tồn tại yêu quái tư tán trốn vào núi non các nơi. Nhân tộc chiến sĩ cũng xé chẵn ra lẻ tiến vào núi non nội đuổi giết cá lọt lưới. Một chi nhân tộc tiểu đội thật cẩn thận hành tẩu ở núi rừng gian. Khi thì lấy ra một cái la bàn tới chỉ lộ, cầm đầu tiểu đội đội trưởng là một cái lục giai thức tỉnh chiến sĩ. Hắn nhìn la bàn thượng kim đồng hồ phương hướng, kia dê đầu đàn yêu khoảng cách chúng ta đại khái còn có 5 dặm lộ trình. Mọi người đều cẩn thận một chút, tuy nói phù dương núi non rất lớn, nhưng khó tránh khỏi liền sẽ gặp được phục kích yêu quái tuy rằng đại bộ phận trí lực đều không bằng nhân tộc, nhưng có chút yêu quái lại phi thường giảo hoạt. Chiến bại sau phục kích nhân tộc chiến sĩ tiểu đội tình huống nhìn mãi quen mắt. Năm dặm khoảng cách đối một đám 5-6 giai thức tỉnh chiến sĩ tới nói cũng không xa. Thực mau này chi nhân tộc chiến sĩ tiểu đội liền đuổi theo kia con dê yêu. Yêu quái, ngươi trốn không thoát, tiểu đội đội trưởng cử đao bổ đi lên. Không ngờ trước mắt này chỉ vốn dĩ thực lực cùng hắn không sai biệt lắm còn thân bị trọng thương. Hẳn là không phải đối thủ của hắn dương yêu thế nhưng dễ dàng tiếp được hắn này một đao. Khạc khạc, nếu không phải lão tổ ta làm bộ trọng thương thực lực nhược. Làm sao có thể dẫn các ngươi nhập ta mai phục nội đâu? Ha ha, diệt sát một chi nhân tộc tiểu đội công lao cũng không nhỏ. Chung quanh bốc lên khởi mênh mông quang mang. Một cổ dày đặc áp lực đem nhân tộc chiến sĩ tiểu đội mọi người ép tới thân mình hơi hơi trầm xuống. 10 thành thực lực chỉ có thể phát huy ra 6-7 thành tới. Vốn dĩ thực lực áp quá dương yêu đội trưởng cũng bởi vậy bị một quyền oanh đến bay ngược mà ra. Mọi người khẩn trương nhìn bọn hắn chằm chằm đội ngũ chung nhất am hiểu trận pháp vị kia. Thế nào, này trận pháp khi nào có thể phá? Vị kia am hiểu trận pháp thức tỉnh chiến sĩ sắc mặt khẽ biến. Nói, đội trưởng, chạy nhanh cầu viện. Này trận pháp không phải chúng ta trong thời gian ngắn có thể phá được mỗi chi truy nhập phù. Dương núi non tiểu đội đều là khát vọng giết chết một con yêu quái đổi lấy quân công. Nhưng mà sát yêu quái vốn là tràn ngập nguy hiểm, vẫn là ở phù dương núi non như vậy trên chiến trường. Cho nên quân đội có phát cầu viện đưa tin trang bị. Chỉ cần cầu viện, phụ cận kịp chi viện tiểu đội liền sẽ tiến đến chi viện. Bất quá triều đình quy định, bị cứu viện chiến sĩ cần thiết căn cứ tình huống chi trả nhất định quân công cấp cứu viện giả. Nếu không không có chỗ tốt, luôn có ích kỷ nhân tộc thức tỉnh chiến sĩ đối cùng tộc cầu viện bỏ mặc. Vì thế giả chi tiểu đội cố nhiên không cam lòng đem tới tay quân công phân ra đi. Nhưng vẫn là mạng nhỏ quan trọng, đội trưởng vội vàng thông qua đưa tin trang bị cấp phụ cận tiểu đội phát cầu viện tin tức. Cầu viện tin tức một cắt phát ra đi, phụ cận kịp cứu viện nhân tộc tiểu đội đều có thể thu được bọn họ định vị. Chỉ xem ai trước hết đổi tới nơi đó, tiểu đội đội trưởng ở trận pháp áp chế hạ, thực lực giảm đi, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở dương yêu thế không, nhưng mà thủ lâu tất thất, đội trưởng truyền âm thúc giục nói, mau chóng phá trận, phá không được trận cũng muốn yếu bớt trận pháp uy lực. Ta đã chống đỡ không được bao lâu, dương yêu triệu tập tới mai phục nhân tộc tiểu đội tiểu yêu. Nhóm cũng sôi nổi vây công nhân tộc thức tỉnh chiến sĩ. Dư lại những cái đó chiến sĩ còn muốn miễn cưỡng bảo hộ nhất am hiểu trận pháp vị kia khuynh tẫn. Toàn lực phá trận, liền tại đây chi nhân tộc tiểu đội sắp duy trì không được thời điểm. Một đạo khổng lồ hỏa cầu như sao băng nện xuống tới. Trực tiếp đem kia bao phủ phạm vi nửa dặm địa phương trận pháp cấp tạp phá. Sau đó chiều dương yêu đâu đầu ném tới. Dương yêu kinh hãi hô một tiếng. Vạn pháp hỏa thân. Sau đó nó đã bị hỏa cầu tạp đã chết, thi thể hóa thành một con thật lớn bạch dương, dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé. Một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Bạch Dương thi thể trước. Vị cứu nhân tộc tiểu đội mọi người kích động tiến lên bái nói. Bái kiến hỏa thần đại nhân. Hỏa hồng sắc ngọn lửa bị thu vào trong cơ thể, lộ ra một trương tuấn lãng khuôn mặt. Đúng là đã tòng quân mau 3 năm Cố Văn Cảnh. Này 3 năm tới, Cố Văn Cảnh ở trong quân đội cũng không có biểu hiện đến cỡ nào điệu thấp. Tương phản, hắn vì thu hoạch càng nhiều quân công đổi các loại điển tịch cùng bí ẩn. Biểu hiện đến thập phần cao điệu, đối ngoại biểu hiện ra thực lực tiến bộ tốc độ cực nhanh. Chém giết đại yêu cùng yêu vương số lượng cũng rất nhiều. Lập công vô số, ở nhân tộc xem ra, Cố Văn Cảnh chính là nhân tộc tân quật khởi thiên tài chiến sĩ. Mà ở các yêu quái xem ra, Cố Văn Cảnh chính là cần thiết diệt trừ cho sảng khoái địch nhân. Nhưng Cố Văn Cảnh toàn bộ đều không thèm để ý, hắn căn cứ chính mình dùng quân công đổi tới các loại điển tịch. Sau đó nghiên cứu ra thích hợp thức tỉnh chiến sĩ sử dụng pháp thuật thần thông. Sau đó hắn lại đem tự nghĩ ra pháp thuật thần thông bán cho quân đội đổi lấy quân công. Đổi càng nhiều điển tịch, bởi vì hắn nghiên cứu ra pháp thuật thần thông đông đảo. Đối địch thủ đoạn phồn đa, lại là cái hỏa hệ huyết mạch chiến sĩ. Chiến lực cũng thẳng bức thần ma cấp cường giả, cho nên được xưng là vạn pháp hỏa thần. Cố Văn Cảnh mấy năm nay xông ra danh hào tại đây Phù Dương núi non nhân tộc yêu quái bên trong. Chính là tiếng tăm lừng lẫy. Cố Văn Cảnh đối tiểu đội mọi người khẽ gật đầu. Giết chết này con dê yêu quân công về ta. Không thành vấn đề đi. Đội trưởng liền nói. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Cố Văn Cảnh vung tay lên. Liền đem dương yêu thi thể thu lên. Thân ảnh tiêu tán tại chỗ. Tiểu đội chung có người cảm khái không thôi. Hỏa thần đại nhân tuy rằng còn không có đột phá đến thần ma cấp. Nhưng hắn đã từng đại chiến một con đại yêu vương mà không rơi hạ phong. Được công nhận thần ma cấp thực lực, không nghĩ tới hỏa thần đại nhân như thế thực lực thân phận. Thế nhưng cũng như vậy nỗ lực kiếm lấy quân công, đúng vậy. Nghe nói quân công đổi chỗ rất nhiều tân tăng pháp thuật đều là hỏa thần đại nhân tự nghĩ ra tới. Rất nhiều đều là phi thường thực dụng lợi hại pháp thuật. Ta tính toán tích góp quân công đổi hóa hồng phương pháp. Này một phi độn chi thuật chính là bảo mệnh pháp thuật. Học xong nó ở trên chiến trường sinh tồn cơ hội liền đại đại tăng cường, có rất nhiều đại yêu. Vương đều muốn giết hỏa thần đại nhân. Bất quá đáng tiếc hỏa thần đại nhân luận bảo mệnh thủ đoạn so thần ma cấp cường giả còn lợi hại. Phía trước 5 vị đại yêu vương liên thủ phục kích hỏa thần đại nhân. Đều bị hỏa thần đại nhân đào thoát đâu. Nghe nói hỏa thần đại nhân còn phi thường tuổi trẻ. Hiện tại ở quân đội cũng chỉ là phục binh dịch. Nhân tộc chiến sĩ tiểu đội mọi người đều kích động trò chuyện. Đối bọn họ tới nói. Cố Văn Cảnh như vậy thực lực so sánh thần ma cấp cường giả đại cao thủ đều là yêu cầu nhìn lên. Cường giả. Bọn họ đều vì biết một chút về như vậy cường giả tin tức mà cảm thấy vinh hạnh. Càng miễn bàn lần này bị Cố Văn Cảnh tự mình cứu. Cố Văn Cảnh hiện giờ đã là nhị phẩm đại tướng quân. Chỉ chờ lần này chiến tranh kết thúc, hắn trở lại đế kinh thành, liền sẽ bị triều đình phong vương. Phong vương, chỉ có thần ma cấp cường giả mới có thể bị phong vương. Cố Văn Cảnh đối ngoại biểu hiện ra thực lực. Cũng không có đột phá đến thần ma cấp, còn chỉ là cửu giai thức tỉnh chiến sĩ. Nhưng hắn pháp thuật thần thông thủ đoạn phồn đa, chiến lực là so sánh thần ma cấp, cho nên thần ma cấp cường giả cũng đối hắn rất là lễ ngộ. Cố Văn Cảnh hành tẩu ở Phù Dương núi non các nơi. Một nhận được cầu viện tin tức liền nhanh chóng đuổi tới cứu viện. Chút nào không thèm để ý ỷ lớn hiếp nhỏ. Rốt cuộc. Dẫn ra một con đối hắn loại này hành vi cực kỳ bất mãn đại yêu vương. Dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé nhân tộc tiểu tử. Ngươi quá càn rỡ, vẫn là làm bổn vương tới làm ngươi biết lợi hại. Nhảy ra chính là chắp cánh hổ vương, này chỉ đại yêu vương là không cùng Cố Văn Cảnh đã giao thủ. Cố Văn Cảnh ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới thật sự câu ra một con cá lớn. Nếu là đổi lại mặt khác cùng Cố Văn Cảnh đã giao thủ đại yêu vương, bọn họ đều sẽ không dễ dàng nhảy ra, bởi vì bọn họ biết chính mình liên thủ đều không làm gì được Cố Văn Cảnh. Còn sẽ bị hắn dễ dàng chạy thoát, đơn đà độc đấu còn dễ dàng bị thua. Mà này chỉ chấp cánh hổ vương chỉ nghe nói qua Cố Văn Cảnh chạy trốn thủ đoạn nhất lưu, liền muốn ra tay giáo huấn một chút hắn. Kết quả nó mới vừa động thủ, liền cảm giác quanh thân bị giam cầm ở. Không đợi nó đánh vỡ giam cầm, trước mắt Cố Văn Cảnh liền hóa thành một con thật lớn ngọn lửa thân điểu thanh đề một tiếng. Chiều hắn đánh tới, chắp cánh hổ vương trước khi chết miễn cưỡng thấy rõ đánh tới đánh chết nó ngọn lửa thân điểu tựa hồ có ba chân, sau đó ý thức liền hoàn toàn tiêu tán. Cố Văn Cảnh một lần nữa hóa thành hình người, đem thiêu đốt ở hổ vương trên người ngọn lửa thu lên. Dù sao cũng là đại yêu vương thi thể, vẫn là thực đáng giá. Nhân tộc tiểu tử, ngươi đáng chết, sáu vị đại yêu vương đồng thời tới rồi. Chúng nó ở hổ vương bị Cố Văn Cảnh giam cầm trụ khi liền ý thức được tình huống không ổn. Dục muốn cứu viện, nhưng mà Cố Văn Cảnh sát hổ vương tốc độ thật sự quá nhanh. Có thể nói một cái đối mặt còn không đến một tức thời gian liền giết chết hổ vương. Bọn họ căn bản cứu viện không kịp. Cố Văn Cảnh đối sáu vị đại yêu vương nhìn như không thấy, trực tiếp thu hồi hổ vương thi thể, mặc cho chúng nó vây quanh chính mình. Hắn nhìn quanh sáu vị đại yêu vương liếc mắt một cái, có chút tiếc nuối thầm nghĩ, ta hiện tại còn không thể bại lộ chân chính thực lực. Nếu không đem này sáu yêu đều bắt lại thật tốt. Cố Văn Cảnh đối sáu đại yêu vương khinh thường cười, người cùng yêu thế bất lưỡng lập, giết liền giết, các ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Nói xong, hắn cười lớn từ sáu vị đại yêu vương vòng vây chung thong dong rời đi. Tốc độ cực nhanh, thực mau liền thoát ly sáu đại yêu vương cảm giác trong phạm vi. Sáu đại yêu vương sắc mặt âm trầm khó coi, nhưng cũng không truy, bởi vì bọn họ đều biết Cố Văn Cảnh bảo mệnh lợi hại. Truy cũng đuổi không kịp, đuổi theo cũng lưu không dưới hắn. Hơn nữa sáu đại yêu vương trong lòng cũng có vài phần kinh sợ. Thực lực không kém gì chúng nó chắp cánh hổ vương dễ dàng bị giết. Thật sự dọa đến chúng nó. Đáng giận, nhất định phải tưởng cái biện pháp diệt trừ này nhân tộc. Nếu không chúng ta về sau liền không ngày lành qua. Vốn dĩ chúng ta muốn ăn người liền ăn thịt người. Còn có thể thường xuyên đi một tòa tiểu thành đem nhân tộc nuốt ăn sạch. Nhưng hiện tại lại bởi vì người kia tộc tiểu tử, không thể không chịu đựng. Thật là đáng giận, Cố Văn Cảnh sát yêu vương. Thích nhất đuổi giết những cái đó ăn thịt người nhiều. Hơn nữa có hắn ở trên chiến trường, tưởng chiến liền chiến muốn chạy liền chạy, uy hiếp lực do chân chính thần ma cấp cường giả đều đáng sợ. Đại yêu vương nhóm cũng không thể không kiêng kỵ, Cố Văn Cảnh mang theo chắp cánh hổ vương thi thể trở về Phù Dương Thành. Hiện giờ hắn ở Phù Dương Thành đã có chuyên môn phủ đệ. Chút nào không thua kém với đóng giữ Phù Dương Thành 5 vị thần ma cấp cường giả. Cố Văn Cảnh trở lại phủ đệ nội, không vội vã xử lý chắp cánh hổ vương thi thể, cũng không vội vã đi lĩnh quân công, mà là sử dụng đưa tin lệnh bài cấp xa ở Thanh Dương huyện Cố Hướng Nguyên thông tin. Từ Cố Văn Cảnh ở trên chiến trường tỏa sáng rực rỡ lúc sau, triều đình liền phái người đi điều tra Cố Văn Cảnh thân thế bối cảnh. Ở biết được hắn không có bất luận cái gì thế lực lớn bối cảnh, triều đình liền đối hắn càng coi trọng, còn chuyên môn đặc biệt cho phép hắn mỗi tháng cùng người nhà thông tin liên hệ. Phải biết rằng, ở Phù Dương núi non chiến trường, vì phòng ngừa có người đi theo địch làm phản, sở hữu chiến sĩ đều là cấm cùng ngoại giới thông tin. Chỉ có thể viết thư, hơn nữa viết thư nội dung còn cần trải qua xét duyệt mới có thể đưa ra đi. Cũng chính là thần ma cấp cường giả có thể ngoại lệ. Mỗi tháng có đối ngoại thông tin cơ hội, Cố Văn Cảnh đãi ngộ đã cung cấp với thần ma cấp cường giả. Xa ở Thanh Dương huyện Cố Hướng Nguyên một có thời gian liền thủ kia khối có thể liên hệ đến phụ thân. Đưa tin lệnh bài, hôm nay rốt cuộc nhìn đến đưa tin lệnh bài sáng lên. Hắn vội vàng kích phát lệnh bài, sau đó liền nhìn đến Cố Văn Cảnh hình chiếu xuất hiện ở trước mặt. Hắn kích động hô, cha, ngoặc kép, hết chương.